cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1221, sẽ không bỏ lại nàng. Góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, /... Mấy ngày gần đây, nàng vẫn bận mấy chuyện vụn vặt của công ty, mà nàng biết Tư Dạ Hàn cũng bề bộn nhiều việc. Hứa Dịch cũng nói anh đang bận bịu một hạng mục trọng yếu, nàng liền không đi quấy rầy anh. Ai ngờ đâu, đợi đến khi nàng liên lạc với Tư Dạ Hàn, lại vô luận như thế nào cũng không liên lạc được, điện thoại của anh vẫn luôn nằm ở trong trạng thái tắt máy. Mới đầu, Diệp Hoàn Hoàn cũng không mấy để ý, nhưng thời gian trôi qua, việc này mới khiến nàng cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Điện thoại của Tư Dạ Hàn, cho dù tắt máy, nhưng tuyệt đối cũng không có khả năng vượt quá nửa ngày. Thậm chí là ngay cả điện thoại bàn của Tư Dạ Hàn, cũng không có ai bắt máy. Hứa Dịch, anh xác định. A Cửu mất tích, Diệp Hoàn Hoàn nhíu chặt lông mày. Hoàn Hoàn tiểu thư, nói thật với cô, mấy ngày nay, tập đoàn nước ngoài Hoa Phong có một thương vụ vô cùng trọng yếu cùng hợp tác với Tư gia. Tiếp xúc cùng tập đoàn Hoa Phong, vẫn luôn đều là Cửu gia tự thân làm. Nhưng mấy ngày nay, Cửu gia dường như bốc hơi khỏi thế gian, bặt vô âm tín, thậm chí ngay cả tập đoàn Hoa Phong cũng không liên lạc được với Cửu gia. Tư gia hiện tại đã đem tin tức Cửu gia mất tích phong tỏa toàn bộ rồi. Người ngoài không biết rõ tình hình, nhưng nội bộ Tư gia đã hoàn toàn hỗn loạn. Hứa Dịch thở dài một tiếng, thân là Tư gia gia chủ, Tư Dạ Hàn tuyệt đối không có khả năng không nói một tiếng nào liền trốn đi mấy ngày, cũng khiến cho tất cả mọi người đều không liên lạc được, chỉ trừ một khả năng. Sợ là đã xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn, nhưng đến tột cùng là chuyện ngoài ý muốn gì mà không có lấy một người nào biết. Tôi sẽ lập tức tới ngay. Diệp Hoàn Hoàn vội vàng cúp điện thoại, lái xe đi đến Tư gia. Vừa mới đến Tư gia, trái tim Diệp Hoàn Hoàn bỗng trùng xuống. Không giống ngày xưa, thủ vệ trong nhà cũng nhiều gấp mấy lần, y như ở trong tình trạng khẩn cấp như gặp phải đại địch. Hoàn Hoàn tiểu thư, mới vừa tiến vào Tư gia, Hứa Dịch liền vội vàng đi tới. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, A Cửu làm sao lại sẽ vô duyên vô cớ mất tích? Diệp Hoàn Hoàn nhìn về phía Hứa Dịch vội vã mở miệng hỏi. Hít một lời khó nói hết. Hứa Dịch lắc đầu một cái, hắn nào biết đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì. Việc Cửu gia mất tích hoàn toàn không giải thích được, kiểm tra camera theo dõi hết rồi sao? Diệp Hoàn Hoàn nói, nghe tiếng, Hứa Dịch gật đầu một cái. Camera theo dõi mấy ngày nay toàn bộ đều đã kiểm tra, nhưng căn bản không hề phát hiện được dấu vết của Cửu gia. Nghe Hứa Dịch nói như vậy, Diệp Hoàn Hoàn không khỏi lâm vào trầm tư. Ngay cả camera theo dõi của Tư gia cũng đều không tìm ra được bóng người của Tư Dạ Hàn, cũng chỉ còn lại hai loại khả năng. Khả năng thứ nhất, có cao thủ lặng lẽ ẩn nấp trong lúc toàn bộ Tư gia đều không thể phát hiện ra, trói Tư Dạ Hàn mang đi. Loại khả năng thứ hai, Tư Dạ Hàn chính mình tự rời khỏi Tư gia. Nếu như là khả năng thứ nhất, người trói Tư Dạ Hàn đi, nhất định có quan hệ rất lớn cùng Tư gia. Nếu không, làm sao có thể thành công tránh khỏi tất cả camera theo dõi? Chỉ bất quá, Diệp Hoàn Hoàn lại càng nghiêng về loại khả năng thứ hai hơn. Muốn dùng sức một người, ở ngay căn cứ địa của Tư gia trói đi Tư gia gia chủ, không khác nào nằm mơ giữa ban ngày. Nếu như là Tư Dạ Hàn tự mình rời đi, anh muốn tránh khỏi camera theo dõi, dễ như trở bàn tay. Nhưng sau khi trầm tư, góc truyện audio.com, một phen, Diệp Hoàn Hoàn lại nhanh chóng đánh đổ loại khả năng thứ hai. Tư Dạ Hàn không có bất kỳ lý do gì lại bỏ nhà ra đi mà không nói cho bất kỳ ai biết, chuyện này cũng tuyệt đối không giống với tính cách của Tư Dạ Hàn. Nhưng nếu như khả năng thứ hai này bị loại trừ, vậy cuối cùng là có chuyện gì xảy ra ở trên người Tư Dạ Hàn? Không có khả năng vô duyên vô cớ liền bốc hơi khỏi thế gian như vậy. Với tính cách của Tư Dạ Hàn mà nói, cho dù gặp phải thiên nan vạn địch cũng tuyệt đối không có khả năng lựa chọn loại phương pháp này để trốn tránh. Lùi lại 10.000 bước mà nói, cho dù thật gặp phải khó khăn gì, Tư Dạ Hàn cũng tuyệt đối sẽ không lừa gạt nàng, thậm chí là bỏ lại nàng. Cách chương.